Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 773, sự tình ra khác thường tất có yêu. Si Minh thoải mái như vậy đáp ứng Lý Thái, ngược lại làm cho Lý Thái cảm thấy có một chút bất ngờ. Dù sao dựa theo Quế Châu ảnh vệ người phụ trách từng nói, cái này Cửu Lê thôn thôn trưởng Si Minh cũng không phải là dễ dàng như vậy phải động. Thế nhưng là bây giờ cái này Si Minh rất thoải mái liền đáp ứng Lý Thái. Cái này không khỏi để Lý Thái có một chút không tưởng tượng nổi. Vì vậy mở miệng đối với Si Minh nói, vậy đa tạ Si Lão, chờ chuyện này giải quyết, tại hạ nhất định sẽ không quên Si Lão đại ân. Yến Vương Điện Hạ không nên lo ngại, Lão Phu cùng ngươi xuống núi cũng không thể. Thế nhưng Yến Vương Điện Hạ nhất định phải đáp ứng Lão Phu một điều kiện. Bằng không coi như là Yến Vương Điện Hạ điều đến đại quân, đem ta Cửu Lê thôn san thành bình địa, Lão Phu cũng tuyệt đối sẽ không rời đi nửa bước. Si Minh mở miệng đối với Lý Thái nói. Nghe được Si Minh nói như vậy, Lý Thái ngược lại cảm thấy bình thường rất nhiều. Vì vậy cười đối với Si Minh nói, có yêu cầu gì Si Lão cứ mở miệng, chỉ cần ta Lý Thái có thể làm được, tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Kỳ thực việc này cũng không khó, ta Cửu Lê tộc truyền thừa cùng chiến thần Si Vưu, sau đó diễn hóa thành cổ Tam Miêu. Thế nhưng là bây giờ Tam Miêu làm theo ý mình, đã quên mất năm đó lời thề. Vì lẽ đó Lão Phu để Yến Vương Điện Hạ làm việc, chính là đem Tam Miêu một lần nữa thống nhất lại. Chỉ cần Yến Vương Điện Hạ đáp ứng Lão Phu việc này, Cửu Lê thôn thượng hạ quyết định, nhưng mà lấy Yến Vương Điện Hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Si Minh mở miệng đối với Lý Thái nói. Nghe được Si Minh câu nói này, Lý Thái không khỏi sững sờ. Chuyện này nói đến cũng không phải là một chuyện nhỏ. Dựa vào Lý Thái thực lực bây giờ, vẫn thật là vô pháp đáp ứng Si Minh. Vì vậy Lý Thái mở miệng nói, Si Lão, tha thứ tại hạ nói thẳng, dựa vào tại hạ thực lực bây giờ, muốn trợ giúp Si Lão hoàn thành nguyện vọng này, e sợ cũng chưa chắc có thể làm được. Vì lẽ đó tại hạ không dám xem thường đáp ứng Si Lão, miễn cho tương lai nếu như không làm được, bị người ta nói thành là người bất tín. Được, chỉ bằng vào Yến Vương Điện Hạ câu nói này, đã đáng giá để Lão Phu tin tưởng Yến Vương Điện Hạ. Nếu như Yến Vương Điện Hạ thoải mái đáp ứng, Lão Phu tự nhiên sẽ cảm thấy là một câu qua loa lấy lệ chi từ. Mà Yến Vương Điện Hạ quang minh, lỗi lạc, nhưng chưa nói trình bày qua loa Lão Phu, vậy đã nói rõ Lão Phu xem mắt người ánh sáng không sai. Yến Vương Điện Hạ tuyệt đối là ta Cửu Lê tộc đáng giá phó thác người. Si Minh cao hứng đối với Lý Thái nói, điều này làm cho Lý Thái quá mức khiếp sợ. Vô luận như thế nào Lý Thái cũng muốn không hiểu, hôm nay mình rốt cuộc là đi cái gì vẫn cứt chó. Vì sao mình nói như thế nào làm sao làm, đều có thể đạt đến không tưởng tượng nổi hiệu quả đây. Ngay tại Lý Thái ngây người nhi công phu, chỉ thấy Si Minh tướng trong tay quải trượng cao cao nâng lên, sau đó trực tiếp quỳ gối Lý Thái trước mặt. Phía sau hắn hơn 10 vị thôn dân cũng đồng thời quỳ xuống. Chỉ nghe bọn họ trong miệng nói lẩm bẩm, không biết ở lẩm bẩm cái gì, hơn nữa còn đều là Lý Thái căn bản không được nghe lời rõ ràng. Không lâu lắm, Si Minh loại người liền trực tiếp hướng về Lý Thái bái tam bái, đồng thời đem ngón giữa để vào trong miệng cắn phá, trực tiếp đem máu tươi ở trên trán mình vạch một cái. Lúc này Lý Thái rốt cục minh bạch, thật giống Si Minh chỉ huy thôn dân đang tại hoàn thành một loại nghi thức. Mà loại này nghi thức cuối cùng là cái gì, Lý Thái bây giờ còn không dám xác định. Yến Vương Điện Hạ, chúng ta đã hoàn thành ra bay sâu độc vương nghi thức. Bây giờ chỉ cần Yến Vương Điện Hạ có thể đạt được cái này bay sâu độc vương nhận chủ, từ nay về sau, Cửu Lê tộc đem Yến Vương Điện Hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Si Minh hướng về Lý Thái mở miệng, nói, Lý Thái cũng không biết cái này bay sâu độc vương là vật gì. Còn để cửu lê tộc hướng mình trung thành với, Lý Thái càng thêm không có hứng thú gì. Nếu như không muốn là vì là Lý Thừa Càn, Lý Thái có thể không muốn trêu chọc thần bí này dân tộc. Có thể cái này vô cổ chi thuật, quá mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó người trong thiên hạ đều muốn coi như tà thuật. Có thể nói từng cái đứng xa mà trông còn đến không kịp đây. Lại có ai nguyện ý cùng bọn họ phát sinh ngàn vạn tia quan hệ đây? Thế nhưng là lúc này đã từ không được Lý Thái đi từ chối. Bởi vì lúc này Si Minh đã đem trong tay một cái hộp ngọc mở ra. Một đội toàn thân vàng rực mọc ra cánh tằm, trực tiếp từ trong hộp ngọc bay ra ngoài, đồng thời liên tục ở Si Minh đầu trên đỉnh xoay tròn lấy. Cuối cùng rơi vào Si Minh trên mu bàn tay. Si Minh tướng cái này bay sâu độc vương đưa đến Lý Thái trước mặt. Sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói, Yến Vương Điện Hạ chỉ cần cắn phá ngón giữa, giọt một giọt ngón giữa huyết tại đây bay sâu độc vương trước mặt. Chỉ cần bay sâu độc vương dùng ăn Yến Vương Điện Hạ máu tươi. Đã nói minh bay sâu độc vương tán thành Yến Vương Điện Hạ. Việc đã đến nước này, Lý Thái cũng là cưỡi hổ khó xuống, vì lẽ đó chỉ có thể bất đắc dĩ gật gù, sau đó cắn phá ngón giữa, đem máu tươi nhỏ tại cái này Si Minh trên mu bàn tay. Bất quá đón lấy phát sinh một màn, lại làm cho Lý Thái thở ra một hơi thật dài, bởi vì cái này bay sâu độc vương, dĩ nhiên vây quanh Lý Thái giọt kia máu tươi chuyển vài vòng. Nhưng căn bản không có muốn ăn dụng ý nghĩ. Xem ra để Si lão ngài thất vọng, tại hạ cũng không có phần này phúc khí, để bay sâu độc vương nhận tại hạ làm chủ. Lý Thái một mặt tiếc hận vẻ mặt, đối với Si Minh nói, kỳ thực lúc này Lý Thái trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Nếu như cái này bay sâu độc vương thật ăn chính mình máu tươi, vậy mình vẫn đúng là cũng không biết an bài như thế nào cái này bay sâu độc vương. Khó nói cũng đem nó làm sủng vật chăn nuôi không được. Nhìn thấy phát sinh tất cả những thứ này, Si Minh cũng không khỏi được một mặt vẻ tiếc hận. Kỳ thực nói thật, cái này Si Minh cũng là đang lừa dối Lý Thái, vì là chính là có thể ôm lấy Lý Thái đầu này bắp đùi. Kỳ thực cái này Si Minh dã tâm không nhỏ, hắn mục đích chính là thống nhất cửu lê tộc, sau đó bắt được hắn muốn đồ vật. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể mở ra một cái cửu lê tộc nhiều thế hệ tương truyền bí mật mà cái này cái gọi là bay. Sâu độc vương, mỗi ngày lấy máu tươi làm thức ăn, xưa nay liền chưa từng xuất hiện nhìn thấy huyết không ăn tình huống. Chỉ cần cái này bay sâu độc vương ăn Lý Thái máu tươi, Si Minh liền biết dùng cái này đến nói cho Lý Thái. Nói bay sâu độc vương đã nhận Lý Thái làm chủ, chỉ cần Lý Thái thân cận cái này bay sâu độc vương, Si Minh liền có thời cơ hướng về Lý Thái hạ cổ. Đến thời điểm đó e sợ Lý Thái thực sự trở thành Si Minh khôi lỗi. Chỉ tiếc thiên không theo người nguyện, cái này bay sâu độc vương dĩ nhiên không có ăn Lý Thái máu tươi. Xem ra là ta cửu lê nhất tộc không có cái này phúc phận. Vô pháp tùy tùng Yến Vương Điện Hạ rong ruổi thiên hạ. Bất quá lão phu vẫn cứ đồng ý xuống núi giúp Yến Vương Điện Hạ việc này. Si Minh nhìn Lý Thái nói, nếu vô pháp hoàn thành chính mình kế hoạch, cái kia Si Minh chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Trước hết để cho Lý Thái ghi nợ một món nợ ân tình của chính mình. Sau đó sẽ tìm thời cơ hướng về Lý Thái hạ cổ. Thế nhưng là đang lúc này, chỉ thấy cái kia bay sâu độc vương đột nhiên chấn động hai cánh bay lên. Hơn nữa chính là hướng về Lý Thái bay thẳng lại đây. Bay sâu độc vương ở Lý Thái đỉnh đầu dòng dã chuyển ba vòng. Sau đó dĩ nhiên chậm rãi rơi vào Lý Thái trên bờ vai. Sau đó dĩ nhiên phát sinh chít chít thanh âm, dường như là hắn hết sức cao hứng. Cái này không khỏi để Si Minh cảm thấy kỳ quái, Dù sao mình chăn nuôi này con bay sâu độc vương, có thể tuyệt đối là cổ trùng bên trong vương giả, coi như là phổ thông hoàng kim sâu độc vương. Nhìn thấy cái này bay sâu độc vương cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Si Minh cảm thấy vạn phần kỳ quái, Lý Thái nhưng cảm thấy 10 phần lo lắng, chỉ lo cái này bay sâu độc vương nhất thời hứng thú chui vào trong thân thể hắn, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lý Thái càng là lo lắng cái này bay sâu độc vương cùng mình quá mức thân cận. Cái này bay sâu độc vương ngược lại muốn cùng Lý Thái thân cận một phen. Vì vậy Lý Thái giật mình dưới ánh mắt, cái này bay sâu độc vương dĩ nhiên hướng về Lý Thái lỗ tai bò qua, dường như là chuẩn bị chui vào Lý Thái trong tai. Mà lúc này Si Minh lại lộ ra nụ cười, mặc dù chỉ là một sát na nụ cười, nhưng cũng không thoát khỏi Lý Thái con mắt. Vậy thì để Lý Thái xác định, cái này Si Minh tuyệt đối là có ý đồ riêng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.